Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Nhạt Oa, bốn cái đặc cảnh ở trấn trên lại ngây người 2 tuần. Cũng không có nghe được Bình Khẩu thôn có động tĩnh gì. Chuẩn bị trở về, tuổi trẻ nhỏ đã sớm chịu không nổi này trấn nhỏ. Muốn gì không gì, tổng cộng liền một cái phố, mua cái trứng gà đều phải chờ đi chợ. Dưới lầu quấy mặt cửa hàng đều ăn sợ. Ngày này, Chu Mộc cõng một cái đại xà túi ra đi trấn trên. Chuẩn bị nhờ xe đi trong huyện. Sau đó hắn thấy được đưa chính mình ra tù xe cảnh sát. Mà xe cảnh sát bốn cái đặc cảnh cũng thấy được đứng ở ven đường Chu Mộc. Cùng hắn phía sau lưng cõng túi ra rán. Còn có kia một giọt rơi trên mặt đất huyết. Bốn cái đặc cảnh như lâm đại địch, cầm thương liền xuống xe, đem Chu Mộc vây quanh lên. Hai người chọn đồ vật đoán tương lai Mộc, một người đi đoạt hắn túi. Chu Mộc không có phản kháng, thực dễ dàng bị bắt được trên xe, mà các đặc cảnh khai một đoạn đường. Không có gì người, mới mở ra kia túi. Nhỏ tâm đều mau nhảy ra, cho rằng sẽ có một cái cánh tay gì đó. Kết quả chỉ là một con hồ ly, một con lửng, ba con gà rừng, hai chỉ thỏ hoang, một chuỗi sơn chuột. Kia hồ ly hiển nhiên là tân san, còn chưa chết thấu, nhỏ huyết, này, là muốn làm cái gì? Nhỏ tò mò hỏi, cầm đi trong huyện bán, Chu Mộc như cũ mộc mộc nói. Nhỏ con muốn hỏi cái gì? Bị bên người sư huynh trừng mắt, không có lại mở miệng, mà Chu Mộc có đi nhờ xe, ngồi xe cảnh sát vào Trung Sơn huyện, chờ đến hắn xuống xe đi xa, nhỏ mới không nín được hỏi. Không phải bắt một ít tiểu động vật, có gì đặc biệt hơn người. Kia lấy máu hồ ly lại kêu tím mắt sơn hồ, thích sinh hoạt ở bầy sói đôi. Làm chúng ta bốn cái mang theo gia hỏa đi bắt đều không nhất định có thể trào trở về, lão đặc cảnh. Nhàn nhạt mở miệng nói, Chu Mộc cõng hắn túi ra rán, vòng đi vòng lại tìm được rồi một nhà tiệm cơm, là một tòa tiểu lâu, ở huyện thành phố đầu cổ cuối. Hướng tả là phố đồ cổ, hướng hữu là tân phố, tiểu lâu cửa treo lệ hoa tiệm cơm, bốn cái chữ to, không phát hiện có đi tới người, đều là lái xe trực tiếp vào. Trong viện có bãi đỗ xe, Chu Mộc dẫn theo túi ra rán, vòng tới rồi cửa sau, từ cửa sau trực tiếp đi vào. 30 phút sau, tiệm cơm một cái người phục vụ đưa Chu Mộc ra tới. Vẻ mặt nhiệt tình công đạo nói. Lần tới còn có thứ tốt, lại đưa tới, quản thu, liền này mấy chỉ món ăn thôn quê, Chu Mộc bắt được 397 đồng tiền, nếu là làm hắn trong thôn người biết hắn cư nhiên có thể bán nhiều như vậy tiền. Khẳng định toàn thôn người đều đi săn thú, bởi vì bình thường lấy thị trường thượng xưng cân bán, nhiều nhất bán mấy chục đồng tiền, Chu Mộc biết cái này cửa hàng, là ở trong ngục giam thời điểm nghe người ta nói. Ngục giam kiếp sống thập phần dài lâu, ở bên ngoài là bí mật, ở bên trong chính là bình thường nói chuyện phiếm nội dung. Hắn ở bên trong qua 11 năm, suốt 11 năm, sau đó ra tới, cầm tiền, Chu Mộc lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường phố. So sánh với tổng cộng chỉ có một cái đường phố 6 phong trấn. Trung Sơn huyện đã xem như thực phồn hoa huyện thành, liền đầu cổ đều có đơn độc phố. Người đến người đi thập phần náo nhiệt, đi ngang qua cửa hàng, đã là pha lê cửa sổ, cùng 11 năm trước đầu gỗ không giống nhau, Chu Mộc có thể nhìn đến cửa kính tử có cái đầy mặt râu quai nón. Ăn mặc một kiện cũ áo sơ mi, màu kaki quần trung niên nam nhân, hắn này một thân, 11 năm trước nhất lưu hành trang bị, đem áo sơ mi toàn bộ nhét vào trong quần, lại hệ một cái màu nâu dây lưng. Áo sơ mi thượng lại cắm một chi bút, liền đẹp điên rồi, đi ngang qua tiểu tức phụ đều sẽ nhiều xem ngươi hai mắt. Kia một năm, hắn là anh tuấn nhất có tiền đồ thanh niên, mở ra thiên lam sắc vận chuyển xe, đi nơi nào trên mặt đều có tươi cười, đi đường khởi phong, nói chuyện khí phách, mà giờ phút này, trên đường ít có người xuyên tay áo quần dài, không có người sẽ đem quần áo nhét vào trong quần xuyên. Chu Mộc giống cái quái dị quỷ, cùng chung quanh hết thảy không hợp nhau. Hơn nữa huyện thành quá xảo, các các loại thanh âm chui vào lỗ tai hắn, khiến cho hắn đau đầu muốn chết. Chu Mộc ôm đầu, không dám lại xem tủ kính. Hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy vội, chạy vào một cái hẻm nhỏ. Hắn dựa vào tường, ngồi ở trên mặt đất. Hắn đầu óc một mảnh mờ mịt nhìn thật sâu ngõ nhỏ. Nhìn trước mặt hắc hắc tường. Hắn không biết chính mình vì sao phải bị thả ra. Không biết chính mình có thể làm cái gì. Có thể như thế nào làm. Hắn như vậy muốn gặp ba mẹ liếc mắt một cái. Nhìn đến chỉ là hoang vắng mộ địa. Hắn lão bà không thấy. Cũng không có hài tử. Khi đó hắn vừa mới cùng lão bà thương lượng muốn một cái hài tử. Sau đó đã bị trảo vào ngục giam mà ni hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện. Hắn nghẹn khuất, hắn bị đánh, hắn phản kháng, hắn đánh người khác, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên không biết chính mình vì cái gì còn muốn tồn tại. Ô, ô, ô thật sâu ngõ nhỏ truyền đến tiểu hài tử khóc nỉ non thanh. Một tiếng so một tiếng nhược, lại cũng một tiếng so một tiếng lo lắng. Chu Mộc không phải tò mò người. Cũng không hề là hảo tâm người. Không có người sẽ nói một cái từ Tây Hải trong ngục giam ra tới chính là một cái người hảo. Tamani hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi, chính là đi rồi vài bước, hắn lại đi rồi trở về. Ngõ nhỏ, hai cái màu đen thùng rác bên cạnh, phóng một cái phá bố bao. Kia tiếng khóc chính là từ bố trong bao vọng lại, còn có rất nhỏ đong đưa. Chu Mộc cúi người mở ra bao vây. Lộ ra một trương trẻ con mặt, một đôi đại đại mắt đen, sạch sẽ không có một tia tạp chất nhìn chằm chằm hắn. Y nha tiểu hài tử nỗ lực duỗi tay, dùng sức bắt được Chu Mộc dâu, sau đó còn treo nước mắt mặt lộ ra một cái tươi cười. Thực ngọt, Chu Mộc ngây ngẩn cả người, trong phút chốc, chỉ cảm thấy tâm nhiệt nhiệt, hắn đem tiểu hài tử ôm lên, tiểu hài tử tay chặt chẽ bắt lấy hắn. Mềm mại cánh tay thượng có một khối khó coi vết sẹo. Chu Mộc đi ra ngoài bán con mồi. Trở về thời điểm nhiều một cái oa. Bình khẩu thôn nghèo, càng nghèo địa phương, càng muốn muốn nhi tử. Nữ anh bị vứt bỏ rất nhiều. Nhưng là ngồi quá lao Chu Mộc nhặt về tới một cái nữ anh. Vẫn là lại làm bình khẩu thôn náo nhiệt một trận. Khai quầy bán quà vặt Lưu Thúy Sơn thần bí hề hề nói. Chu Mộc bị người đánh hỏng rồi, không thể sinh, cái này cách nói đại đa số người đều tin. Bởi vì Chu Mộc cư nhiên thật sự nhận nuôi cái kia nữ hoa tử. Còn cố ý đi làm thủ tục, Chu Mộc một lần nữa có một quyển sổ hộ khẩu, đệ nhất trang là chủ hộ, Chu Mộc, đệ nhị trang là nữ nhi, Chu Chi Chi, tiểu Chi Chi liệt miệng cười, chảy nước miếng, hết chương.